Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, phần 697, kết quả chờ bọn họ đánh xong lúc sau. Nơi này mọi người vẫn là thua thực hoàn toàn. Nói thật, đối bọn họ tới nói, nơi này một cái có thể đánh đều không có, Đường Minh một chút đều không có cảm giác mệt. Ngược lại cảm thấy phi thường hảo chơi. Thiên Lam, bằng không làm cho bọn họ cùng nhau thượng thử xem. Đường Thiên Lam, không cần, bọn họ hiện tại thực lực, ta không sai biệt lắm đều thăm dò rõ ràng. Hiện tại phải tiến hành nhằm vào huấn luyện. Người bên kia tình huống ta cũng xem không sai biệt lắm mơ siêu, Đường Minh. Bọn họ đến cốt phấn giống như còn không ăn xong. Lúc sau hẳn là còn sẽ trở nên lợi hại hơn mới đúng. Hy vọng rời đi chúng ta, về sau cũng có thể thành công bảo hộ thủ đô căn cứ đi, Đường Thiên Lam. Hẳn là có thể, nếu là như vậy thực lực bọn họ đều có thể thua trận nói. Kia đã chết cũng là xứng đáng, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam giao lưu một hồi. Bọn họ mới đi đến một lần nữa xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề đứng ở bên kia binh lính, Đường Thiên Lam. Các ngươi nhìn nhưng thật ra không tồi, nhưng là theo ý ta tới, vẫn là thực không đủ, các ngươi thân thể tố chất đã thực hào, nhưng là các ngươi lại không có đem chính mình sức chiến đấu khai phá đến có thể cùng được với thân. Thể trình độ, nếu là các ngươi hiện tại đều là ở vào cái loại này trạng thái nói, hẳn là có thể ở ta trên tay kiên trì vài phút. Cho nên hiện tại chúng ta hai cái sẽ cho các ngươi làm một loạt nhằm vào huấn luyện. Hy vọng các ngươi đều có thể đuổi kịp là, trải qua một lần đối luyện, bọn họ thật sâu mà nhận thức đến trước mắt hai người kia thực lực. Không phải bọn họ chính mình quá yếu, mà là đối phương quá cường, có cường giả huấn luyện bọn họ nói. Thực lực của bọn họ khẳng định cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Hy vọng về sau có thể thường thường nhìn đến bọn họ, mà không phải lúc này đây huấn luyện lúc sau. Sẽ không bao giờ nữa có thể thấy, bởi vì đối bọn họ tới nói. Thần cầm đầu đều căn cứ người lợi hại nhất, có thể cho bọn họ áp lực người chỉ sợ thật sự rất ít. Có lẽ chỉ có trước mắt này hai người cũng nói không chừng, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau. Thực hào, nếu các ngươi như vậy hoan nghênh, kia từ giờ trở đi chúng ta liền tới hảo hảo đặc huấn đi. Hy vọng ở trải qua chúng ta đặc huấn lúc sau các ngươi có thể thoát thai hoán cốt một ngày huấn. Luyện, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người nhưng thật ra sắc mặt như thường rời đi nơi này. Chỉ để lại một đống đến bây giờ đều đứng dậy không nổi người lưu tại sân thể dục thượng. Nhìn kỹ còn có mấy cái là vựng, Đường Minh bọn họ trở lại khách sạn. Rửa lúc sau đi trước tìm Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Bọn họ chiều nay vừa vặn trở về, phía trước mấy ngày đều đi theo một đội vân vân người đến căn cứ phụ cận săn thú biến dị động vật. Đi tuy nói phía trước biến dị thú triều làm thủ đô căn cứ thu hoạch không ít biến dị động vật thịt. Nhưng là đại bộ phận đều là thực ly cấp, mua sắm nói tương đối quý, hơn nữa thủ đô căn cứ dân cư quá nhiều, tiêu hao cũng đại, không thể nói có cũng đủ nhiều chữ hàng liền không ra đi săn thú. Tuy nói săn thú trở về biến dị động vật thu mua giá cả sẽ có điều rơi chậm lại. Nhưng tổng thể giá cả vẫn là có thể, bọn họ hai cái không thể nói là đơn thuần vì tích phân mới đi. Ra ngoài, mà là vì cho chính mình săn thú một ít tương đối tốt biến dị động vật trở về ăn. Thuận tiện lộng một chút tích phân tồn lên, bọn họ tổng không thể cả đời đều ở tại lão sư biệt thự. Bên trong. Cho nên vẫn là muốn tồn đủ tiền cho chính mình mua một bộ phòng ở, Đường Thiên Lam tìm được bọn họ. Thời điểm, bọn họ đang ở căn cứ cung cấp trong phòng nấu cơm ăn, Đỗ Nghị nhìn đến bọn họ nhưng thật ra thực vui. Vẻ, lão sư, các người đã trở lại. Đường Minh, không sai, không cần chuẩn bị chúng ta phân. Chúng ta đều ăn qua, nếu là ở chỗ này ăn nói. Này hai cái tiểu gia hỏa khẳng định lại muốn vội đến đã khuya. Xem bọn họ mỏi mệt bộ dáng. Hiện tại nhất yêu cầu chính là nhanh lên ăn cái gì nhanh lên nghỉ ngơi, Đường Minh. Nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút nhóm hiện tại thực lực. nhưng là xem các ngươi hôm nay giống như trạng thái không phải thực hảo. Chờ ngày mai lại qua đây đi, các ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta đi trước, Đỗ Nghị. Lão sư không tiến vào ngồi ngồi sao? Đường Minh, không cần, ngày mai còn sẽ lại qua đây. Đỗ Nghị nhìn bọn họ rời đi bối màu. Cũng không nói thêm gì, chính là cảm giác có điểm kỳ quái. Như vậy riêng lại đây chính là vì nói như vậy một câu sao? Bất quá như vậy cũng hảo. Này liền thuyết minh bọn họ lão sư vẫn là quan tâm bọn họ. Đỗ Bình lúc này từ phòng bếp đi ra. Vừa rồi hắn ở trong phòng bếp, không chú ý tới bên ngoài tình huống, làm sao vậy? Đỗ Nghị, vừa rồi lão sư bọn họ đã tới, nói ngày mai sẽ qua tới khảo nghiệm chúng ta thực lực. Làm chúng ta hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, Đỗ Bình hơi hơi một đốn. Khảo nghiệm chúng ta thực lực. Đỗ Nghị, đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi nhìn qua biểu tình có chút không thích hợp, phát sinh chuyện gì sao? Đỗ Bình thu hồi trên mặt biểu tình, thở dài một hơi, vén lên quần áo của mình. Ta cái này miệng vết thương còn không có hảo đâu. Liền tính ăn lại nhiều cũng yêu cầu 2-3 thiên thời gian mới có thể hảo toàn đi. Ngày mai, Đỗ Nghị cũng phản ánh lại đây. Đúng vậy, kia ngày mai cùng lão sư nói một tiếng là được. Không cần quá lo lắng, Đỗ Bình ngồi ở ghế trên. Không phải lo lắng. Ta chính là cảm thấy ta có điểm danh không chính ngôn không thuận, Đỗ Nghị thực nghi hoặc. Danh không chính ngôn không thuận, đây là thứ gì? Chương 708 Đỗ Bình, bọn họ là người lão sư điểm này là khẳng định, dù sao cũng là bọn họ chính miệng thừa nhận, chỉ là ta chỉ là nửa đường cùng ngươi hội hợp thân thích mà thôi. Bọn họ căn bản là không có thừa nhận, giống ta như vậy tự xưng là bọn họ đồ đệ. Có phải hay không không tốt? Đỗ Nghị lúc này mới nhớ tới việc này. À, hình như là a, nhưng là này cũng không cần lo lắng. Lão sư mới không phải như vậy keo kiệt người. Nói cách khác phía trước liền sẽ tìm chúng ta phiền toái, Đỗ Bình lắc đầu. Không phải bọn họ không tìm phiền toái. Chúng ta là có thể coi như không tồn tại. Người quên mất bọn họ hai người thân phận sao? Thêm một cái đồ đệ đối bọn họ tới nói không tính cái gì. Nhưng là đối những người khác tới nói, liền nhiều một cái có thể nịnh bợ đối tượng. Hắn đến bây giờ nhưng thật ra còn có thể tất cả đều chặn lại tới. Nhưng là chờ lúc sau đâu. Tiếp xúc chính mình người càng ngày càng lợi hại, địa vị càng ngày càng cao, dụ hoặc càng lúc càng lớn. Hắn hẳn là làm sao bây giờ? Biết rõ chính mình không phải bọn họ học sinh. Biết rõ người khác từ chính mình này cái gì đều không chiếm được. Đến lúc đó mặc kệ là thứ gì đều yêu cầu cự tuyệt, đến lúc đó hắn sợ chính mình chịu không nổi như. Vậy dụ hoặc, sẽ lựa chọn đáp ứng, nhưng là mang không tới bất luận cái gì chỗ tốt hắn. Đến lúc đó lại sẽ thế nào đâu? Làm Đường Thiên Lam cùng Đường Minh biết lúc sau, làm Đỗ Nghị biết lúc sau, sở hữu sự tình bại lộ lúc sau. Hắn sẽ thế nào? Khẳng định sẽ rơi vào vạn trượng vực sâu đi. Đỗ Nghị lắc lắc bờ vai của hắn. Ngươi đang ngẩn người, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Gần nhất luôn thất thần. Ngươi là suy nghĩ lão sư bọn họ đang ở trang hoàng gia sao? Nghe nói qua mấy ngày là có thể dọn về đi. Đến lúc đó rất chờ mong, Đỗ Bình nghe thế câu nói trong lòng cũng dễ chịu không ít. Phía trước không có này đó lung tung rối loạn sự tình. Tất cả đều là bởi vì bọn họ ở tại Đường Thiên Lam hai người bọn họ chỗ ở. Cho nên mới thực thanh tĩnh, căn bản không có người lại đây quấy rầy chính mình. Nhưng là từ bên kia dọn ra tới lúc sau bọn họ bên người lại đây lôi kéo làm quen người liền. Nhiều rất nhiều, thậm chí những cái đó có thân phận có địa vị người. Đặc biệt khó chơi, những người khác tùy tùy tiện tiện đấu pháp là được rồi. Dù sao tái sinh khí cũng không thể đối bọn họ thế nào. Nhưng là cái này thủ đô trong căn cứ, có quyền thế người nhiều đi, bọn họ tổng không thể toàn bộ cự tuyệt đi. Liền tính bọn họ là Đường Thiên Lam cùng Đường Minh học sinh. Cũng không thể không chỗ nào băn khoăn không phải. Đỗ Nghị khả năng biết hắn suy nghĩ cái gì dường như. Thực tùy ý nói, không cần quá lo lắng, đến lúc đó cùng lão sư nói một tiếng không phải hảo sao? Những cái đó phạm nhân ra hỏa khẳng định sẽ không lại đến tìm chúng ta phiền toái, Đỗ Bình. Thật sự đơn giản như vậy sao? Bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ đi. Bởi vì chúng ta thân phận, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy thân là hai người bọn họ học sinh. Chúng ta nói có thể ảnh hưởng đến bọn họ chiến đội, Đỗ Nghị. Ngươi còn tưởng nói, kỳ thật chân chính học sinh chỉ có ta một cái ngươi không phải đúng không? Đỗ Bình gật đầu, đúng vậy, này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Đỗ Nghị, xác thật là sự thật, nhưng là phía trước ta như vậy nói. Các lão sư cũng không có phản đối, cho nên ta tưởng bọn họ đều là cam chịu ngươi tồn tại. Tất cạnh phía trước liền như vậy chân quý canh xương hầm đều phân cho ngươi. Chúng ta hai cái ăn đến đều là giống nhau nhiều, nếu là không đem ngươi đương học sinh nói, chẳng lẽ còn sẽ phân cho ngươi như vậy chân trách thứ tốt? Đỗ Bình hơi hơi sửng sốt, đúng vậy, này rốt cuộc là, chẳng lẽ thật sự, Đỗ Nghị mang theo mỉm cười nhìn hắn, ca, chờ ngày mai nhìn thấy lão sư, ngươi cũng muốn kêu lão sư à, phía trước đều không có kêu lên, hiện tại cũng không thể bỏ lỡ. Liền tính bọn họ không thừa nhận, người ra mặt dày một chút cũng không có việc gì, Đỗ Bình hít sâu một hơi. Đúng vậy, người nói đúng, phía trước là ta tưởng không đúng, ta xác thật là hẳn là chủ động một chút, rốt cuộc hai cái lão sư thật sự thật tốt quá, Đỗ Nghị nhìn đến Đỗ Bình xác thật là đẹp rất nhiều. Lúc này mới chậm rãi gật đầu, nếu ngươi nghĩ thông suốt liền hảo, chúng ta đây ăn cơm trước đi. Lại không ăn nói, đồ ăn đều phải lạnh, Đỗ Bình, ân, xem ta đem chuyện này đều cấp đã quên, nhanh lên ăn đi, chúng ta đợi lát nữa còn phải hảo hảo ngủ, ngày mai còn muốn tiếp thu lão sư khảo nghiệm, hy vọng ta thương có thể hảo một chút đi, ngày hôm sau sáng sớm. Đường Minh bọn họ đúng giờ tìm được rồi Đỗ Nghị hai người bọn họ, liền ở chỗ ở bên ngoài một chỗ đất. Trống thượng. Hiện tại bên ngoài đất trống nhưng thật ra rất nhiều. Sáng sớm nơi này mọi người không phải đi làm, chính là ra ngoài hoặc là chính là ở nhà nghỉ ngơi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đứng chung một. Chỗ nhìn này hai cái tiểu gia hỏa, Đường Minh, thực không tồi a, xem ra chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này. Các ngươi cũng không có nhàn rỗi, đi ra ngoài săn thú sao? Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình ý bảo một chút. Đỗ Bình có chút khẩn trương mở miệng, đúng vậy, lão sư, Đường Minh như suy tư gì nhìn hắn một cái, gật gật đầu, là như thế này liền hảo, người bị thương đi, hiện tại tới trước một bên đi chờ, chúng ta trước khảo nghiệm Đỗ Nghị, đợi lát nữa lại tìm ngươi. Đỗ Bình trên mặt là kinh vị biểu tình, nhưng thực mau liền khống chế được, xoay người rời đi, là, lão sư, hắn đi đến một bên đứng. Nhìn Đỗ Nghị bị hai cái lão sư ngược đến chết đi sống lại. Trong lòng càng là vui vẻ, chính mình cũng có lão sư. Hơn nữa, ở có lão sư lúc sau, hắn thật đúng là hiểu được Đỗ Nghị ý tưởng, có hai người kia đương chính mình chân chính lão sư. Ở cái này thủ đô căn cứ giống như thật sự ai đều không cần sợ hãi a. Xem ra trách không được vừa mới bắt đầu thời điểm tìm hắn cùng Đỗ Nghị người không sai biệt lắm. Nhưng là lúc sau tất cả đều lại đây tìm chính mình, nguyên lai là bởi vì chính mình so Đỗ Nghị nhìn. Qua muốn tâm tư không kiên định, mỗi lần đều phải do dự, cho nên bọn họ cho rằng chính mình sẽ ham trong căn cứ một ít thấp vị cùng quyền thế, nhưng thực. Đáng tiếc, hắn ham không phải mấy thứ này, mà là mặt khác đồ vật, tỉ như nói cùng Đỗ Nghị giống nhau trở thành hai người kia chân chính học sinh ở bọn họ thừa nhận. Cái này thân phận lúc sau, Đỗ Bình tâm tình dần dần mà bình phục xuống dưới, đối những người đó nguyên bản hứa hẹn cho chính mình đồ vật. Lập tức liền trở nên chướng mắt, đối hắn cùng Đỗ Nghị tới nói, quan trọng nhất vẫn là thực lực nếu Đường Thiên Lam cùng Đường Minh không có lợi hại như vậy thực. Lực nói, bọn họ hiện tại bằng vào học sinh thân phận cũng không có khả năng nói là có thể làm nhiều như vậy. Người đều tới lấy lòng bọn họ, Đường Minh đối hắn vẫy tay. Đỗ Bình nhìn nhảy trên mặt đất thở dốc Đỗ Nghị, trong lòng có điểm thấp thỏm, chẳng lẽ chính mình cũng muốn bị tấu sao? Như vậy cũng quá kia gì đi. Hắn hiện tại chính là bị thương trạng thái. Nếu như bị tấu nói đó chính là thương càng thêm thương. Hết chương.